Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, nghe ta giải thích. Đáp án, Butler không hiểu nhìn về phía Ikkyo, liền ngay cả Diane cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo dùng ngón tay xẹt qua Diane gương mặt cười nói, với ta mà nói. Dung mạo ngươi thật đâu, hứng thú cũng không có nhiều, cho nên ngươi không cần lo lắng ta làm những gì, nhiều nhất là thủ tồi hoa mà thôi. Nhưng ngươi Butler không muốn để cho ngươi chết đi, ngươi cũng không hy vọng Butler chết đi. À đúng, ta cũng không muốn để cho các ngươi chết chung à. Tốt như vậy, nếu như ta không hài lòng, đến lúc đó cũng chỉ giết các ngươi bên trong một cái. Một cái khác đem làm ta nô. A không không không, nếu như ta không hài lòng, ta liền giết chết ngươi Butler, sau đó để ngươi làm nô lệ của ta. Ân ngươi như vậy, ngươi hỗn đản, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Butler đang gào thét một hồi lâu về sau, bình phục lại tâm tình, khẽ cắn môi mắt nhìn Diane nói ra, chỉ cần ngươi thả qua Diane, vô luận cái gì đáp án ta đều cho ngươi. Không, Butler, ngươi không thể dạng này. Diane hô xong một câu về sau, cầu xin nhìn về phía Ikkyo nói, chỉ cần ngươi thả qua Butler, ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Không, Diane, nhưng mà không đợi Butler nói xong, Ikkyo không kiên nhẫn thôi thôi tay nói, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi từng cái có bệnh a? Thật sự là hiện tại, ta hỏi, các ngươi đáp, hiểu, ta hài lòng đều sống, ta không hài lòng, các ngươi còn có đến lấy các ngươi lựa chọn. Butler có chút há miệng, cuối cùng tại cùng Diane liếc nhau sau lẫn nhau gật gật đầu, cùng nhau nhìn về phía Ikkyo, dạng này liền tốt, không được ầm ĩ, ta đến hỏi. Ikkyo hài lòng gật đầu, lại nhéo nhéo Diane cái cằm cười nói, như vậy, thứ nhất hỏi, Grandon, Ikkyo, ngươi đang làm cái gì? Bọn hắn, ngươi thế mà, chỉ là chưa đợi Ikkyo nói xong. Một bên truyền đến một thanh âm đánh gãy Ikkyo lời nói. Đồng thời âm thanh kia nói xong, liền rốt cuộc nói không được nữa. Ikkyo vội vàng quay đầu nhìn lại, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Người tới chính là Serena, chính kinh ngạc chỉ vào Ikkyo nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Bất quá, Serena phản ứng cũng coi như nhanh, vội vàng móc ra Pokebo, chỉ vào Ikkyo hô, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Không, ngươi muốn làm gì? Ngươi, ta... Ta, Serena lại nói không được nữa. Chỉ vì Serena giờ khắc này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cùng Ikkyo chiến đấu, báo động, vẫn là làm cái gì? Ikkyo bắt cóc một đôi nam nữ, còn muốn đối cái kia nữ làm những gì? Ai, Serena, ngươi nghe ta giải thích. Ta không có, cũng sẽ không lừa ngươi. Không tin ngươi đem Samantha cũng kêu đến. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta vẫn là trước nói một câu. Nói xong, Ikkyo dừng một chút, chỉ vào chính đang trầm mặc đảo mắt Butler nói, hắn tên là Butler, liền là ngươi hôm nay nhìn cái kia đại ma thuật sư. Nhưng kỳ thật đâu, thân phận chân thật của hắn là Team Magma một thành viên. Ta cái này cần đến tin tức ngầm đến bắt hắn. Ân, chính là như vậy, nếu như không phải Ikkyo quá mức quan tâm Serena, thật không muốn giải thích, trực tiếp cường ngạnh để nàng ngủ mất liền có thể. Butler cùng Diane ngược lại là ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo, lại liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hóa thành cười khổ lắc đầu, lần này xem như cắm, khả năng vẫn là ngã quỷ International Police một loại trong tay. Tốt a. Butler cùng Diane đem Ikkyo cho xem như International Police, dù sao ngay cả Butler ẩn tàng thân phận đều nói hết ra. còn nói là muốn bát. Cái này có thể để hai người không tin sao? Nhưng mà, Butler cùng Diane tin, cũng không đại biểu lấy Serena tin. Lúc này Serena một mặt hoài nghi, do dự nói, cái kia, vậy ngươi không nên động, không được qua đây, ta cái này cho Samantha gọi điện thoại. Serena này lại là thật sợ Ikio làm xảy ra chuyện gì đến. Vẫn là trước tìm Samantha thương lượng một chút. Tỉnh thật hiểu lầm Ikio cái gì. Dù sao tại ống khói núi thời điểm, mặc dù Ikio có rất lớn tư tâm, nhưng cũng coi như là một chuyện tốt không phải sao. Một cái khác, Serena cũng sợ Ikio thật sự là hạ quyết tâm. Đến lúc đó mình chẳng phải nguy hiểm mà. Như trước kia, bị mất thiết bị điện tử, chỉ có thể bị ép đi theo hắn. Thậm chí so trước kia còn bị xuống chút nữa đều không dám nghĩ. Tốt, ta không động, ngươi gọi điện thoại. Ikio bất đắc dĩ cười, đồng thời cũng chia bên ngoài nổi lên nghi ngờ. Masado đang làm cái gì à? Làm sao lại để Serena chạy tới? Nhưng Samantha đâu? Chẳng lẽ nói Masado bị hai nữ cho lắc lư? Sau đó Serena liền gọi gây ra dòng điện lời nói. Ikio thì là tìm cái ghế ngồi xuống. Butler cùng Diane xem như nhận thua không nói. Greinja như cũ ôm tinh thạch đứng tại chỗ. Không bao lâu, Serena liền để Ikio cho Samantha gọi điện thoại. Nói là cho Masado thuyết phục. Để Masado cho Samantha cho đi. Mà Ikio nghe đến đó, thật không còn nghi ngờ. Tuyệt đối là hai nữ lắc lư Masado chỉ là không nghĩ tới Masado vẫn là quá đơn thuần a. Tại về sau đám người liền trầm mặc như vậy xuống tới. Chờ đợi Samantha đến, như vậy, lần này mục đích của ngươi liền là con này trong truyền thuyết có thể đạt thành nguyện vọng Jirachi. Samantha hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Greninja chỗ ôm tinh thạch. Đúng vậy a, bất quá nó rõ ràng còn không có thức tỉnh. Ikio nhún vai cười. Serena khiếp sợ mắt nhìn tinh thạch về sau. Vội vàng gãi Samantha tay áo đường. Ui, Samantha, cái kia, hắn nói đều là thật. Cái kia hai người thật là team magma. Ngươi liền không nghi ngờ. Samantha như cũ nhìn xem tinh thạch. Không thèm để ý chút nào dừng tay cười nói. Yên tâm đi. Serena, tự luyến cuồng ở điểm này là sẽ không làm bộ không? Hoặc là nói, tự luyến cuồng tại loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên là sẽ không làm bộ. Trong mắt hắn chỉ có lợi ích cùng thỏa mãn bản thân. Mà ở điểm này gạt chúng ta rõ ràng cũng không đủ lợi ích cùng cảm giác thỏa mãn. Cho nên hắn là sẽ không làm như thế. Cái kia hai người ít nhất có một người khẳng định là team magma. Người đây rốt cuộc là tại tổn. Hại ta, vẫn là khen ta. Ikio liếc mắt, ngược lại là Serena bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói như vậy là rất đúng a. Ích kỷ như vậy cặn bã nam. Trong mắt khẳng định chỉ có Jirachi. Cho nên, tại loại sự tình này bên trên khẳng định không quan trọng. Cái kia hai người thật giống như cũng chấp nhận. Đúng, dạng này một mực trói lấy bọn hắn cũng không tốt à. Chúng ta đem bọn hắn giao cho cảnh sát Jenny à. Đi, các ngươi từ từ xem đi. Ta đi hỏi bọn hắn chút chuyện. Về phần giao cho Jenny, ngươi liền đừng nghĩ. Ikio liếc mắt nói xong liền quay người đi hướng Butler cùng Diane. Serena hung tợn trừng mắt nhìn Ikio. Lại quay đầu nhìn về phía Samantha. Gặp Samantha không có bất kỳ cái gì biểu thị sau đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía tinh thạch. Mà Ikido đi vào Butler bên người. Ngồi xổm người xuống sau nhẹ giọng nói ra. Đừng tưởng rằng ta vừa rồi uy hiếp không dùng được. Có lẽ ta hiện tại không cách nào giết chết các ngươi. Thế nhưng là các nàng xem không thấy thời điểm đâu. Cho nên ta hỏi. Ngươi đáp, hiểu. Butler mắt nhìn có chút khẩn trương Diane gật đầu nói, ta đã biết. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể buông tha Diane, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Như vậy thứ nhất hỏi, Groudon Zen ở đâu? Ikiyo nhếch nhếch miệng cười. Butler sắc mặt thống khổ do dự 2 giây sau, nhẹ giọng nói ra, ở phía sau đài một cái trong hòm sắt. Đối Butler tới nói, có thể nói là đem hết thảy đều 51 cược tại phía trên kia. Đáng tiếc kết quả là cắm, mà tại liên tưởng đến Diane lúc, Butler cảm thấy, từ bỏ như vậy rơi cũng tốt, chỉ cần Diane có thể sống sót, coi như thanh niên này đến lúc đó đem bọn hắn giao cho cảnh sát. Chính hắn khả năng ở tù chung thân, Diane, chỉ cần chính hắn cắn chặt là ép buộc Diane đến hiệp trợ chính hắn. Như vậy Diane thậm chí có thể sẽ không hình phạt, liền là hướng xấu nhất phương diện phát triển. Diane cũng không tính tim mắc ma người, nhiều nhất phán cái 1-2 năm. Muốn đến nơi này, Butler thoải mái nở nụ cười. Ikiyo quỷ dị mắt nhìn Butler, hoàn toàn không hiểu rõ hắn thế mà còn cười. Bất quá, không trọng yếu. Như vậy, tiếp đó, người đối gen nghiên cứu phương diện này hiểu bao nhiêu? Người những cái kia Pokemon đều là từ đâu tới? Tim Magma tại sao lại thả ngươi đi? Đừng cho ta nói hư. Một cái thiên vương cấp Pokemon, Tim Magma còn không có hào phóng như vậy à? Cuối cùng, người nghiên cứu cái loại năng lượng này bình phong. Cái này thôi được rồi. Quá yếu gà, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.